Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương chia của. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tử Thuần được phân xuống để làm lính canh ngục, hắn cũng đã bất ngờ thể hiện ra tài năng tra khảo thẩm vấn của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần bước đi tiêu sái, hấp dẫn ánh mắt của người bốn phía. Lính canh ngục cũng tốt, đám phạm nhân áo xám cũng được, còn có cả đám trọng phạm nơi đây cũng phải nhìn sang. Quần áo Bạch Tiểu Thuần như thường, nhìn không khác gì lúc trước. Lúc này mọi người đều nhìn vào trong phòng giam, trong nháy mắt nhìn vào lồng giam liền kinh hô thành tiếng. Trời ạ! Hắn là Chu lão ma sao? Bạch Hạo, hắn rốt cuộc đã làm gì Chu lão ma? Trong lồng giam, thân thể cao lớn của Chu lão ma đã biến thành khô héo, giống như được hơ trên ngọn lửa, thiêu đốt tính mạng và linh hồn hắn, đã đốt cháy đi một nửa sinh khí của đối phương. Cả người hắn ỉu xìu ngồi xổm trong góc, toàn thân run rẩy liên tục, trên người đầy những vết cào, thậm chí nhiều nơi nhìn thấy cả xương. Điều này chứng tỏ là do chính hắn tự tổn thương mình. Mà ánh mắt hắn vô cùng sợ hãi nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần. Sự sợ hãi khó mà hình dung nổi. Dường như Bạch Tiểu Thuần trong mắt hắn chính là lệ quỷ hung ác nhất thế gian. Mọi người không ngờ ánh mắt Chu lão ma lại biến thành như vậy. Bạch Tiểu Thuần chính là ác mộng của Chu lão ma. Bóng lưng được khắc vĩnh viễn vào tâm thần hắn. Mọi người hít một hơi khí lạnh khi nhìn thấy cảnh này. Hoàn toàn tương phản quá lớn với việc Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang đi ra. Chu lão ma kiêu ngạo. Nửa giờ trước, kết quả nửa giờ sau biến thành như thế này. Cho dù là lính canh hay phạm nhân đều dùng ánh mắt ngưng trọng và sợ hãi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong ánh mắt kính sợ của nhiều người, Bạch Tiểu Thuần vô cùng ngạo nghễ đi tới trước mặt đội trưởng, quăng ngọc giản tới. Hắn khai rồi đây. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận ánh mắt của người chung quanh, nội tâm rất đắc ý. Hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó chắp tay sau lưng, hất cằm lên, mang theo khí thế cao thâm mặt chắc đi về nơi xa. Đội trưởng ngơ ngác cầm ngọc giản trong tay, hắn thất thần nhìn theo bóng lưng Bạch Tiểu Thuần rời đi. Triệu Phong hít thở dồn dập, hắn nhìn vào trong ngục giam, cẩn thận quan sát Chu lão ma đang run lẩy bẩy bên trong, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Không hề có dấu vết thi pháp, áp lực lại đè nén không thể bộc phát. Rõ ràng đã cung khai, nhưng lại trực tiếp cự tuyệt. Từ đó tạo thành ảo giác tra tấn không ngừng nghỉ lên phạm nhân. Bản thân hắn lại đắm chìm vào quá trình hưởng thụ khi tra tấn. Trời ạ, đây chính là cảnh giới cao nhất của tiên thủ. Bạch Hạo này chính là tiên thủ. Mà không đúng, hắn là người nổi bật trong đám tiên thủ. Hắn là một gã hắc tiên. Triệu Phong ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần trong mắt mang theo vẻ kích động và cuồng nhiệt. Mặc dù hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần không vừa mắt, cảnh tượng trước mặt đã phá vỡ suy nghĩ của hắn. Hắn thân là tiên thủ, hắn càng bội phục thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần tới cực hạn, ánh mắt cuồng nhiệt không thể che giấu. Bạch huynh, chờ ta một chút. Triệu Phong kích động đi thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Đám lính canh ngục sùng kính nhìn Bạch Tiểu Thuần, vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần có thể cậy miệng Chu lão ma, thanh danh của hắn tăng mạnh trong đội 9. Thậm chí là vì bảo tàng, thái độ của bọn họ về Bạch Tiểu Thuần cũng nghịch chuyển. Đội trưởng thở hổn hển, hai mắt sáng lên, hắn hiểu rõ tiên thủ như vậy có ý vị như thế nào với đội, vì vậy đuổi theo vây quanh Bạch Tiểu Thuần. Đám phạm nhân áo xám chung quanh, cùng với đám trọng phạm nhìn lính canh vây quanh Bạch Tiểu Thuần, rồi lại nhìn Chu lão ma co rút trong lồng giam, nội tâm không ngừng khuyên bảo bản thân mình, tuyệt đối không nên đi trêu chọc tiên thủ như vậy. Tiên thủ này là ác mộng đối với tất cả phạm nhân. Khi Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía xa, phía sau hắn là đám lính canh ngục và đội trưởng đội 9, cả đám cuồng nhiệt đổi theo, túm tụm bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo sùng bái và kính sợ chưa từng có. Trong ma lao này, cường giả vi tôn, đây đã là pháp tắc cao nhất. Trong ma lao, ngoại trừ pháp tắc này, còn có một việc chính là phải tôn kính tiên thủ. Tiên thủ đại biểu cho tài phú, địa vị, nhất là trong lao ngục lại càng như vậy. Giống như Triệu Phong, hắn chẳng qua là tiên thủ đội 9, lúc trước bị những người khác vây quanh, cho dù là đội trưởng cũng khách khí với hắn. Về phần tiên thủ của đội khác cũng là như vậy. Trong mắt người khác thì Bạch Tiểu Thuần thể hiện tiềm chất tiêm thủ không tầm thường, ngay cả Triệu Phong cũng tâm phục khẩu phục, mà đám người khác lại càng cuồng nhiệt. Bạch huynh quả nhiên là cao nhân. Hặc hặc, Bạch huynh, lúc trước chúng ta có chút hiểu lầm nhỏ, những thứ này không nên nói nữa, từ nay về sau chúng ta là huynh đệ. Bạch huynh, lực lượng tiên thủ của ngươi đủ để kiêu ngạo trong Ma Lao này. Huynh đệ đậu chín phát tài là nhờ vào Bạch huynh, về sau mọi người có chỗ tốt thì đều chia cho nhau. Tất cả mọi người kích động mở miệng, Triệu Phong bỏ qua oán hận lúc trước, hiện tại hắn sùng bái Bạch Tiểu Thuần. Thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần càng thần bí, hắn lại càng kính sợ. Bạch Tiểu Thuần không ngờ mình chỉ cậy miệng Chu Lão Ma mà lại được nhiều người truy cầu như thế. Toàn thân hắn bay bổng, nội tâm kích thích và cảm khái. Hắn cảm thấy đúng là người ưu tú nha. Cho dù đi tới nơi nào, bản thân cũng là châu báu, không ai có thể che lấp hào quang. Quá ưu tú, ta ưu tú tới mức mình cũng phải phục chính mình. Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng, tự sướng một phen. Hắn là người khéo đưa đẩy và giỏi ăn nói, lúc này cười nói với mọi người chung quanh. Chút việc nhỏ này không xem vào đâu, về sau Bạch Mỗ có thì mọi người sẽ có, đội chín là huynh đệ một nhà mà. Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực phanh phanh, hắn vô cùng hớn hở ra khỏi lao ngục cùng với mọi người. Cùng ngày thì đội trưởng đã an bài lính canh đi ra ngoài, dựa theo khẩu cung của Chu Lão Ma tới động phủ của hắn bên ngoài thành cự quỷ. Toàn bộ hành trình đều có pháp thuật ảnh lưu niệm, mang tất cả tài phú của Chu Lão Ma vào Ma Lao. Lúc này đội 9 mở hội nghị nho nhỏ, hơn 10 người tụ tập trong phòng đội trưởng, cả đám phân chia bảo tàng của Chu Lão Ma, tiếng cười quanh quẩn không ngừng. Bạch Tiểu Thần thì được phân nhiều nhất. Hắn nhìn thấy đội trưởng đưa một cái hồn tháp cho mình, trong hồn tháp có số lượng oan hồn nhiều kinh người, cũng bày ra 1.000 cái hồn dược trung phẩm. Bạch Tiểu Thần nhìn thấy cũng sáng mắt. Thì ra Chu Lão Ma kia lại giàu có như vậy. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động. Đội trưởng cao hứng lấy ra một hũ rượu ngon. Chư vị, tất cả đều nhờ vào công lao của Bạch Hạo huynh đệ. Đến đây, chúng ta kính Bạch huynh đệ một ly. Đội trưởng cười nói và rót rượu cho mọi người. Các lính canh khác đứng lên, nhào nhào mời rượu Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ được chưa của, lần này cũng phát tài một phen. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, bởi vì hắn là đại biểu cho vô số bảo tàng khác nữa. Huynh đệ ta vừa tới Ma Lao. Lúc trước không hiểu quy củ, có cái gì làm không đến nơi thì chức vị huynh đệ bỏ qua cho. Bạch Tiểu Thuần xoắn tay cầm rượu lên kính mọi người. Bên ngoài có chút đồn đãi với ta, những chuyện này nói tới cũng đắng chát, không đề cập tới cũng được. Tóm lại Bạch Hạo ta đến nơi này, nơi đây liền là nhà của ta. Hy vọng chút lực mỏng của ta có thể đánh ra tương lai tốt cho mọi người. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần tự đắc, cảm giác là mình phát biểu quá tốt, nói như vậy lần nào cũng đúng, sau đó hắn cầm rượu uống cạn. Đội trưởng thấy thế liền vỗ vai cười với Bạch Tiểu Thuần. Trước kia mọi người lạnh nhạt với ngươi, đó là vì trong lời đồn đãi ngươi là người lòng dạ độc ác, lục thân bất nhật. Xem ra lời đồn không đúng, Bạch Hạo huynh đệ là người của chúng ta, có tiềm chất tiên thủ. Bạch Hạo, ngươi tới Ma Lao là đúng chỗ rồi, cái gì mà Bạch gia chó má chứ, về sau ngươi ở đây, người Bạch gia không dám tìm tới đâu. Đội trưởng nói xong, những người xung quanh cười lớn nhao nhao lên tiếng. Triệu Phong cũng cầm rượu tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần cúi đầu thành khẩn. Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm động, cảm thấy toàn thân nóng hừng hực nhìn mọi người xung quanh. Hắn dứt khoát cởi áo cầm vỏ rượu lên. Cảm ơn chư vị ca ca, từ nay về sau các ngươi chính là ca ca của ta rồi. Bạch huynh đệ, lúc trước là Triệu Mỗ sai, một vỏ này ta uống. Triệu Phong nâng vỏ rượu lên uống cạn, lại cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Tiên thủ đội 9 Triệu Mỗ không có mặt mũi tiếp tục đảm nhiệm, kính xin Bạch huynh đệ trở thành tiên thủ. Triệu Phong nói lời này, những lính canh ngục khác đứng lên, thành tâm mời Bạch Tiểu Thuần làm tiên thủ. Đúng vậy, Bạch huynh đệ, ngươi làm tiên thủ của đội 9 đi. Lấy tiềm chất tiên thủ của Bạch Hạo huynh đệ chắc chắn có thể dương danh trong Ma Lao. Ngay cả đội trưởng cũng thành khẩn mời hắn, nội tâm Bạch Tiểu Thuần vui vẻ, cảm khái bản thân thực sự là được hoan nghênh. Hắn cũng mở miệng hỏi chuyện tiên thủ. Bởi vì phần lớn phạm nhân trong Ma Lao không thể siêu hồn, vì vậy mới có nghề tiên thủ ra đời. Đó là xưng hô của người chuyên môn thẩm vấn trọng phạm. Có thể trở thành tiên thủ thì từ đó nói rõ là người này có thủ đoạn thẩm vấn hơn xa người khác. Trong 4 đại khu Ma Lao chúng ta thì có 4 đại tiên thủ, bất kỳ người nào cũng có địa vị cao gần với đội trưởng nhà Lao. Bọn họ được gọi là Hắc Tiên, ý tứ chính là tiên thủ tim đen. Ở dưới 4 hắc tiên này, mỗi tiểu đội trong bốn khu đều có tiên thủ của mình. Tuy Chu Lão Ma rất mạnh miệng, hầu như tất cả các tiên thủ khu đinh đều thất bại, thậm chí cả hắc tiên của tiểu đội thứ nhất cũng bại trận. Nhưng Bạch Hạo huynh đệ có thể thành công. Bạch Hạo huynh đệ, người rất có tiềm chất làm hắc tiên. Triệu Phong thở sâu, tán thưởng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn nghĩ không ra trong Ma Lao còn có cách nói như vậy. Nhất là nghĩ đến Chu Lão Ma mang cho mình nhiều oan hồn như thế, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy kích động. Hiện tại ta còn thiếu thiên nhân hồn, tu hành dừng lại, ta phải đảm bảo cái mạng nhỏ của mình. Từ cố gắng, từ pháp bảo. Kể từ đó thì luyện hỏa mới là trọng điểm, cũng cần một số lượng oan hồn thật lớn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, liền ho khan hai tiếng. Nếu như tất cả mọi người đã nói như vậy, thì cũng được, Bạch Mỗ sẽ đảm nhận chức vị tiên thủ. Bạch Tiểu Thuần nói thế, mọi người hưng phấn không nhỏ, cả đám cầm vỏ rượu lên, nhiệt tình mời rượu. Thậm chí là có người đề nghị nên đi trong lao ngục tìm đám trọng phạm cứng miệng, không nói tài phú mà thẩm vấn một phen. Đã có Bạch huynh đệ ở đây, chúng ta sẽ phát đạt thôi. Bạch huynh đệ, trong khu đình chúng ta tồn tại hơn 100 tên trọng phạm không thể cạnh miệng trong suốt mấy trăm năm. Không sai, hơn trăm tên trọng phạm này, trên người bọn chúng đều có bí mật. Nếu chúng ta có thể cạnh miệng của chúng, thì bất kỳ thu hoạch nào cũng sẽ không ít hơn Chu Lão Ma đâu. Có người đề nghị, các lính canh khác kích động nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Ngay cả đội trưởng cũng kích động chờ mong nhìn hắn. Bạch huynh đệ, ta có thể cầu thông với đội 10, bảo bọn họ nhường lần tuần tra này cho chúng ta. Nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của mọi người, tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn. Đột nhiên bản thân hắn thấy mình trở nên trọng yếu, nội tâm hắn rất thích ý, lúc này ngạo nghễ lên tiếng. Được chư vị ca ca nhờ vả, hiện tại chúng ta liền đi thôi. Ta cũng không tin là có kẻ ta không thể cậy miệng. Hắn nói câu này làm mọi người kích động, trên nét mặt tràn đầy chờ mong. Đội trưởng cười hăng hắc, tranh thủ thời gian chạy tới tìm đội 10. Hắn muốn thương lượng về mặt công việc. Bảo đội 10 nhường công việc tuần tra lần này cho chúng ta đi. Lúc đội 9 hưng phấn, cả đám người quay về trong lao ngục. Mới vừa vào, đám phạm nhân áo xám và trọng phạm vừa mới khôi phục tinh thần từ việc Bạch Tiểu Thuần khảo vấn Chu Lão Ma. Lúc này lại nhìn thấy đội 9 và Bạch Tiểu Thuần, cả đám mở to mắt nhìn sang. Trời ạ, hắc tiên kia lại tới. Đám phạm nhân áo xám run như cầy sấy, nhanh chóng đi lên bái kiến. Lúc này tâm tư đội 9 không phải hưởng thụ. Cả đám vây quanh Bạch Tiểu Thuần đi tới lồng giam của trọng phạm cứng miệng. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần vinh váo đắc ý, chắp tay sau lưng. Những nơi đi qua, đám phạm nhân áo xám cảm thấy cực kỳ khủng khiếp. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng xuất hiện ở trước một lồng giam. Bạch huynh đệ, Hứa Lão Ma này là cường giả danh chấn bát phương hơn 60 năm trước. Một thân tù vi nguyên anh kinh người không nói, bởi vì luyện chế pháp khí tàn nhẫn đã mổ bụng 99.999 phụ nữ có thai để lấy nhau thai. Hành vi này tán tận thiên lương, đội trưởng lên tiếng. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, nhìn thấy trong phòng giam là một lão giả. Lão giả vô cùng bình tĩnh ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thần thái của hắn không quan tâm gì tới sinh mệnh. Đã rất lâu không có ai thử cậy miệng lão phu rồi, cũng tốt, chơi với các người một chút. Lão giả lên tiếng lạnh lùng như băng giá. Nhìn Hứa Lão Ma, cho dù đội trưởng có lòng tin vào Bạch Tiểu Thuần cũng phải do dự. Đó là vì danh tiếng của Hứa Lão Ma quá lớn, ngay cả hắc tiên ở khu đinh liên tục tay không mà về. Dùng hết thủ đoạn cũng không moi được tin tức gì. Đây chính là Hứa Lão Ma. Ta muốn xem hắc tiên của đội 9 làm sao cậy miệng hắn. Trong phạm nhân áo xám có vài người cúi đầu thì thầm. Mặc dù bọn họ kinh sợ Bạch Tiểu Thuần, nhưng vẫn tràn đầy tự tin vào Hứa Lão Ma. Lúc này, mọi người có suy nghĩ khác nhau. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần dò xét Hứa Lão Ma một lúc. Hắn cất bước đi vào trong ngục giam. Ngay sau đó sương mù che phòng giam lại. Sau đó là tiếng gào thét áp lực giống như Chu Lão Ma vang lên. Cả đội 9 hưng phấn khi nghe âm thanh gào thét, đám phạm nhân áo xám chung quanh cũng hít khí lạnh liên tục. Ngay cả Hứa Lão Ma cũng thế. Không thể nào, đây chính là Hứa Lão Ma mà, ngay cả hắc tiên khu đình cũng không thể cậy miệng hắn được. Chỉ hơn nửa canh giờ, tiếng gào thét thảm thiết cuối cùng hóa thành cầu xin. Từng tiếng gào thét thê lương làm cho người bên ngoài nghe thấy cũng hãi hùng khiếp vía. Đám trọng phạm gần đó cũng sợ hãi không nhỏ. Khi Bạch Tiểu Thuần đi ra, sắc mặt ngạo nghễ ném một cái ngọc giản cho đội trưởng. Hắn khai rồi, kế tiếp là chỗ nào? Triệu Phong run rẩy kích động, đội trưởng hưng phấn, ánh mắt của đám lính canh ngục sùng bái nhìn Bạch Tiểu Thuần, cả đám vui vẻ đi theo hắn sang nơi khác. Cứ như vậy, một chỗ, hai chỗ, ba chỗ. Thời gian ba ngày, Bạch Tiểu Thuần đã làm nhiều người phải nghẹn họng chân chối. Hắn dùng tốc độ cực nhanh, quét qua 13 tên trọng phạm nhiều năm không có công khai. Đám người này cả thừa nhận lâu nhất chỉ đạt tới 2 canh giờ. Cho dù là kẻ nào cũng không thể ngậm miệng, vì Bạch Tiểu Thuần khảo vấn đều nói ra bí mật của mình. Bạch Tiểu Thuần dần dần cảm thấy việc có chỗ tốt lớn với bản thân mình. Hắn phát hiện đám người này trừ tài phú ra. Đồng thời, đám phạm nhân lâu năm còn biết được một ít bí mật sâu kín, bọn chúng chưa từng thổ lộ bí mật này với ai. Nhưng hôm nay, bị thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần tra tấn cho nên phải nói. Lúc bắt đầu, Bạch Tiểu Thuần còn không cảm thấy gì. Sau khi nghe nhiều bí mật thì ánh mắt tỏa sáng, hắn cũng sinh ra hứng thú rất lớn với Ma Lao, bởi vì hắn phát hiện đám phạm nhân nơi đây đều là kẻ cùng hung cực ác, hoàn toàn nên giết đi mới đúng. Như vậy xem ra, cự quỷ vương rất anh minh nha, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ. Cùng lúc đó thì đội thứ 9 đã chết lặng, bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn cực kỳ thuận lợi, từng cái ngọc giản trong tay đội trưởng, ánh mắt cả đám đều sinh ra hào quang sáng ngời. Mỗi cái ngọc giản đại biểu cho tài phú, vừa nghĩ tới sinh hoạt ngày sau của mình, bọn họ càng sùng bái Bạch Tiểu Thuần hơn cả thần linh. So với bọn họ thì đám phạm nhân áo xám là không ngừng run rẩy, trong ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo sợ hãi tới cực hạn. Trong sự rung động còn có sự sùng kính, thậm chí đội trưởng cắn răng không tiếc trả giá lớn ra ngoài công thông với các đội trưởng khác. Không biết đàm phán như thế nào, cuối cùng tiểu đội thứ 9 có tư cách tuần tra hẳn một tháng. Sau khi nghe được tin tức này, đám người đội 9 lập tức hoan hô, tung tăng như chim sẻ. Cả đám phạm nhân áo xám và trọng phạm thì khiếp sợ không nhỏ. Thời gian trôi qua, một tháng cũng qua đi. Trong một tháng này, Bạch Tiểu Thuần sinh ra hứng thú cho nên quét ngang khu đinh, trên 100 tên phạm nhân cứng miệng đều cùng gai hết. Mỗi lần thẩm vấn trong mỗi lồng giam đều truyền ra tiếng gào thét thảm thiết, mọi người sợ hãi càng ngày càng nhiều, nhất là không nhìn thấy quá trình cụ thể. Cho nên cảm giác kinh khủng còn mạnh hơn nhiều. Tối trọng yếu nhất là mỗi lần Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn xong đi ra, trọng phạm sau lưng hắn, mặc kệ trước kia hung tàn cỡ nào, kiêu ngạo, bất tuân cỡ nào, cũng như biến thành người khác, co rúm run rẩy trong một góc, thậm chí là lạc ấn không thể xóa đi. Qua vài ngày sau, lúc Bạch Tiểu Thuần đi ngang lồng giam bọn họ như con thỏ chấn kinh, không ngừng run rẩy sợ hãi và gào khóc. Đội trưởng không ngừng vui sướng, cũng làm cho danh tiếng Bạch Tiểu Thuần trong khu đinh lên tới đỉnh phong. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn đã mang theo ý vị khác biệt. Bạch Tiểu Thuần hứng thú càng lúc càng lớn. Hứng thú của hắn không phải là dùng phát tình đan ép hỏi, mà là bí mật trong lòng của đám trọng phạm này. Những bí mật này có rất nhiều. Phần lớn là về man hoang, còn có một ít thuộc về thành cự quỷ. Bạch Tiểu Thuần nỗ lực suốt một tháng phát hiện ra mình đã biết được quá nhiều bí mật. Một tháng sau, lúc đội 9 rời đi, toàn bộ tù phạm trong nhà giam thở ra một hơi. Suốt một tháng, bọn họ cảm thấy một ngày dài như cả năm. Bạch Tiểu Thuần mang lại ác mộng cho bọn họ. Cho dù không bị ép hỏi thì cũng chôn giấu xuống hạt giống sợ hãi. Trái tim của đội 9 thì chính thức phát lạt. Bọn họ lấy tài phú ra chia của. Việc này đã oanh động 9 tiểu đội khác. 9 tiểu đội này cũng được phân một phần nhỏ. Đây là cái giá của đội trưởng đội 9 đã hứa hẹn. Lúc phần tài phú tới tay, tiểu đội khác trong khu đình cũng rung động rất lớn. Bọn họ dò hỏi nguyên nhân, lập tức biết được thân phận hắc tiên của Bạch Tiểu Thuần. Tâm thần giống như bị thiên lôi đánh trúng. Cái gì chứ? Một tháng mà tên kia cậy miệng tất cả trọng phạm đã câm miệng suốt cả 100 năm. Đây là chuyện không có khả năng. Đáng chết, khó trách đội 9 lại muốn tuần tra thay chúng ta. Bạch Hạo này có thủ đoạn hắc tiên. Nếu đây là sự thật, thủ đoạn hắc tiên của hắn phải cực kỳ cao minh. Phải biết rằng hắc tiên khu đinh chúng ta cũng không làm được như thế. Trong lúc rung động, các tiểu đội khác không ngừng tìm hiểu tin tức. Sau khi chứng thực mọi thứ, mọi người lập tức áp chế sôi trào, đỏ mắt lên nhìn đội 9. Ngay cả Tôn Bằng là đội trưởng của khu đinh, sau khi đạt được tin tức xác nhận thì cũng rung động. Thời gian một tháng, cậy miệng toàn bộ trọng phạm cứng đầu suốt 100 năm. Tôn Bằng hít hơi khí lạnh. Sau khi hắn nhìn thấy đội trưởng đội 9 dâng lên hồn dược và pháp bảo, hắn còn không dám tin vào mắt mình. Tôn Bản phải thở dài chán nản. Bạch Hạo này là kẻ tâm ngoan thủ loạt, lục thân bất nhận, hắn quả thực thích hợp để làm hắc tiên. Vừa nghĩ tới khu đinh của mình, lúc này hắn nhất định phải thông báo cho giám ngục trưởng Lý Húc, từ đó mà phóng thích danh tiếng. Tôn Bằng phấn chấn, dứt khoát vùng tay áo ra lệnh, cho phép Bạch Tiểu Thuần có thể tùy thời ra vào lao ngục, thuận tiện để thẩm vấn trọng phạm. Lúc này những tiểu đội khác không ngừng tuần tra khu đinh, một tháng có thể đi 3 ngày, nhưng đối với Bạch Hạo hắn thì không có hạn chế đó. Đãi ngộ đặc thù như thế, nếu đổi thành lúc khác, nhất định sẽ có người không đồng ý. Nhưng trước mắt Bạch Tiểu Thuần làm ra chuyện quá dọa người, trong khoảng thời gian ngắn không kẻ nào dám đứng ra phản đối. Một tháng qua đối với người của đội 9 là một tháng tràn đầy thu hoạch, bọn họ không cần phải làm gì, chỉ đi theo sau đít Bạch Tiểu Thuần là có được tài phú xa hoa. Phải biết tài phú của cả 100 tên trọng phạm là phong phú cỡ nào đã không thể hình dung, cho dù lính canh cầm một phần trong đó nhưng tính gộp lại cũng làm người ta sợ hãi. Cũng khó trách Tôn Bằng lấy được một nửa liền hưng phấn cho Bạch Tiểu Thuần quyền lợi đặc thù. Đồng dạng Bạch Tiểu Thuần cũng có thu hoạch gần với Tôn Bằng, nhưng trên thực tế với tính cách của hắn làm sao mà không có ủ mưu giữ lại. Hắn đã sớm âm thầm thung chi cho Chu Nhất Tinh cùng Lý Phong và bọn họ đi vơ vét một phen. Việc này mọi người trong Ma Lao có đoán được, nhưng cũng là một phần trong quy tắc. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần không làm tới quá phận, không có kẻ nào lại đi gây phiền toái cho Hắc Tiên. Và lại Bạch Tiểu Thuần rất biết cách làm người, cho dù lời nói việc làm hay trình độ hào phóng cũng làm cho người ta thấy thoải mái, cho nên không ai so đo với hắn. Những thứ này chưa tính là thu hoạch lớn nhất của Bạch Tiểu Thuần. Hắn có được bí mật của hơn 100 tên trọng phạm, nhưng bí mật này mặc dù không được đầy đủ, nhưng lại bao hàm rất nhiều mặt. Trong thành cự quỷ này đã từng có 5 đại gia tộc, còn có 2 đại gia tộc khác trong vòng một đêm bị cự quỷ vương thôn phệ, tận diệt cả nhà. Tu vi cự quỷ vương nhìn như bán thần, nhưng ở trong lời đồn, công pháp của hắn lại có sự thiếu hụt chí mạng. Trong 10 đại hầu thì có người muốn phản bội cự quỷ vương. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động, nhưng tin tức này chỉ là một phần trong các bí mật mà thôi. Còn có quá nhiều chuyện che giấu làm Bạch Tiểu Thuần phải hiếu kỳ. Không nghĩ tới trong lao ngục còn có chuyện như vậy. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ cúi đầu nhìn hồn tháp thủy tinh của mình, hai mắt sáng lên, số lượng oan hồn hắn có được nhiều tới mức dọa người. Hỏa diễm 13 màu ta đã thôi diễn không kém bao nhiêu. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, ý định nếm thử luyện hóa hỏa diễm 13 màu. Chẳng qua là chỗ của hắn quá nhỏ, không thích hợp luyện chế. Và lại nếu luyện chế mà sinh ra ảnh hưởng thì quá nguy hiểm. Trầm ngâm một phen, Bạch Tiểu Thuần lập tức đi tới cửa lớn của lao ngục. Trên đường đi, lính canh theo đội khác nhìn thấy hắn liền khách khí chào hỏi từ xa. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười hưởng thụ cảm giác được người khác xem trọng. Hắn đáp lại từng người, sau đó cất bước đi vào cổng ánh sáng. Lúc xuất hiện trong lao ngục, không quan tâm tới đám phạm nhân áo xám và trọng phạm, Bạch Tiểu Thuần nhớ kỹ trong khu vực này có vị trí trống trải. Hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Không bao lâu, hắn đã đi tới cuối khu đinh, sau đó tìm được khu vực trống trải, lập tức bố trí xuống tầng tầng cấm chế mới khoanh chân ngồi xuống, hô hấp vững vàng, bắt đầu cầm hồn tháp ra. Trong hồn tháp có vô số oan hồn bay ra ngoài, phô thiên cái địa, tứ tán bát phương. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần ngưng trọng, hắn vất tay, trong tay có hỏa diễm 12 màu xuất hiện. Hỏa diễm 13 màu, lúc đầu ta rời khỏi Bạch gia thì vẫn đang nghiên cứu. Bút ký của Bạch Hạo gây xúc động cho ta. Lại trải qua thôi diễn lục lọi mấy ngày qua, hiện tại ta có nắm chắc thành công rất lớn. Cho dù là thất bại thì cũng không có quan hệ. Tìm được nguyên nhân, điều chỉnh, luyện chế sẽ thành công. Bạch Tiểu Thuần không chần chờ, bấm niệm pháp quyết điểm vào hỏa diễm 12 màu. Lúc này biển lửa thôn phệ vô số oan hồn. Thôn phệ nhìn như rất nhanh, nhưng bất kỳ khâu nào cũng trải qua Bạch Tiểu Thuần tính toán vô số lần mới có kết quả. Theo thời gian trôi qua, oan hồn chung quanh bị dung hợp, trên hỏa diễm 12 màu có thêm màu sắc mới. Nhưng vào lúc này nó sinh ra bất ổn rất mạnh, mặc cho Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh thế nào cũng không có tác dụng. Mặc dù không có tan vỡ nổ tung nhưng cũng bị dập tắt. Bạch Tiểu Thuần cau mày, hắn lại thử lần nữa. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Trôi qua nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần đã thử luyện chế mấy chục lần nhưng đều thất bại. Hắn đều cẩn thận suy tư nguyên nhân, sau đó luyện chế. Thời gian dần qua, hắn dần nắm chắc được luyện chế hỏa diễm 13 màu. Cho tới ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ, liền ngẩng đầu lên nhìn trời. Đôi mắt hắn đầy tơ máu nhưng tinh thần vô cùng tốt. Hắn hít thở dồn dập mang theo vẻ chờ mong. Đây là vấn đề cuối cùng, cũng bị ta hóa giải, lúc này nhất định thành công. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, có nhiều oan hồn bay ra khỏi hồn tháp. Không đợi bao lâu, Bạch Tiểu Thuần luyện thành hỏa diễm 12 màu, thiêu đốt dung hợp xong, hắn hết sức chăm chú, thậm chí là thân thể xuất hiện hư ảnh trọng điệp. Linh thức bạo tăng, thời gian dần trôi qua, hỏa diễm 12 màu xuất hiện thêm màu mới. Trong nháy mắt xuất hiện màu mới, tiếng nổ ngập trời sinh ra, hỏa diễm nóng, bạo tăng hơn trước rất nhiều, khuếch tán ra khắp nơi, giống như tạo thành một hỏa diễm phong bạo. Những phạm nhân nơi xa đều hãi hùng khiếp vía, không dám tới gần chút nào, ngay cả những trọng phạm bị giam trong đầu lâu cũng hoảng sợ nhìn qua, bởi vì bọn họ cách Bạch Tiểu Thuần không xa, vì vậy có thể nhìn thấy cấm chế bên kia. Trong một lao ngục gần vị trí Bạch Tiểu Thuần, một lão giả đang ngồi ngẩng đầu lên, trên mặt hắn có một cái bớt màu đỏ, ánh mắt tỏa sáng, nếu như có lính canh ngục nhìn thấy cảnh này thì sẽ rất giật mình. Phải biết rằng trọng phạm bị giam giữ ở nơi này, tu vi đều bị phong ấn, không có khả năng còn giữ lại tu vi. Lão giả trước mặt lại phát hiện ra Bạch Tiểu Thuần luyện chế hỏa diễm 13 màu, đây mới là một việc đáng sợ. Lão giả này chính là người đội trưởng tùy ý chỉ cho Bạch Tiểu Thuần lúc trước, là kẻ đã chọc giận cự quỷ vương, là lão giả bớt đỏ bị nhốt vào nơi này hơn 200 năm. Ánh mắt của hắn tỏa sáng, sau đó nhắm lại tiếp tục ngồi xuống, dường như hỏa diễm 13 màu cũng chỉ làm hắn hơi liếc mắt mà thôi. Bạch Tiểu Thuần không biết được, khí tức của hắn nặng nề, cẩn thận siết chặt bàn tay. Hành động của hắn làm biển lửa bầm mầm bộc phát, không ngừng bị áp xúc. Lúc này trong bàn tay Bạch Tiểu Thuần chỉ còn là một đám hỏa diễm 13 màu thật nhỏ. Thành công, Bạch Tiểu Thuần cười lên rực rỡ, trong mắt mang theo thần thái vui mừng. Thông qua bút ký của Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần đã đoán được sự chênh lệch giữa hỏa diễm 13 và 14 màu là không lớn lắm. Cho dù là cùng cảnh giới, chỉ có hỏa diễm 15 màu mới là một cái hào rộng. Một khi luyện chế hỏa diễm 10 màu thì sẽ từ hoàng phẩm nhảy lên huyền phẩm. Mà luyện hồn sư huyền phẩm thì có tư cách trở thành nội tình căn bản của một đại thế gia. Dù sao thì hồn tu đều muốn đột phá nguyên anh đại viên mãn, bước vào thiên nhân. Tiêu chuẩn thấp nhất chính là vật phẩm luyện linh 15 lần. Thông qua vật phẩm này cảm ngộ thiên địa, đạt được một phần vạn khả năng đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Hỏa diễm 14 màu, hôm nay ta đã có vài phần nắm chắc. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần kiên định, hắn có ý định luyện chế luôn hỏa diễm 14 màu. Lại qua nửa tháng, tóc của Bạch Tiểu Thuần tán loạn sắp điên. Ở vào thời khắc mấu chốt, nửa tháng qua thất bại làm hắn đột nhiên tăng mạnh. Tối đa còn có 5 lần, ta nhất định phải thành công. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt vỗ vào hồn tháp. Lúc này oan hồn bay ra, hắn nhíu mày, phát hiện oan hồn quá ít, trợn mắt há mồm. Hết rồi. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, hắn nhớ rõ bản thân lúc trước có rất nhiều. Lúc này ngây người, hắn nở ra nụ cười khổ, biết mình đã sử dụng hao phí quá lớn. Không để ý, nhịn không được à. Bạch Tiểu Thuần buồn nản thở dài, nội tâm gấp gáp. Nhớ tế hồn lúc trước tại Trường Thành. Đáng tiếc, năm đó ta giao oan hồn cho Trường Thành để đổi lấy chiến công. Vừa nghĩ tới bản thân lúc trước làm việc ngu ngốc như vậy, Bạch Tiểu Thuần hối hận muốn chết. Đám phạm nhân nhiều năm của khu đinh đều bị ta cậy miệng. Ta giao tin tức cho chú Nhất Tinh, nhất định là hắn có thu hoạch không ít. Cũng được, ra ngoài một chuyến. Ngoài trừ việc chú Nhất Tinh nhìn xem có thể mua oan hồn trở về hay không. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, mặc dù oan hồn không còn, hồn dược trong túi chữ vật hắn lại có không ít. Hơn nữa thành cự quỷ này, ta cũng chưa đi dạo được khắp nơi. Ngay tới đây Bạch Tiểu Thuần đứng lên, hóa thành hào quang bay ra khỏi lao ngục. Hắn cầm lệnh bài thân phận của lính canh rời khỏi ma lao. Sau khi bay ra khỏi con mắt trái của rùa đá, lệnh bài thân phận hào quang tỏa ra, cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Bạch Tiểu Thuần bay lên trên, lúc lao khỏi mặt nước cũng đã là buổi trưa. Toàn bộ thành cự quỷ vô cùng náo nhiệt, bên ngoài sông bảo vệ thành còn có không ít người. Mặt nước nổ vang đưa tới không ít hồn tu chú ý. Lúc Bạch Tiểu Thuần bay ra khỏi mặt nước làm mọi người sững sờ, cũng ý thức được thân phận của hắn. Dù sao thì sông đảo bảo vệ thành xuất hiện bình thường đều là người của Ma Lao. Là người Ma Lao. Ma Lao đối với đa số hồn tu thành cự quỷ mà nói là một nơi cực kỳ kinh khủng. Lúc này cả đám tu liễm tâm thần, ánh mắt nhìn qua chỗ khác. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần bay ra khỏi sông bảo vệ thành. Bầu trời xa xa có đội tuần tra bay tới. Đám thị vệ nhìn sang lệnh bài của Bạch Tiểu Thuần, lập tức nhận ra thân phận hắn, cũng không muốn trêu chọc vào người Ma Lao. Vì vậy giả bộ như không thấy, vội vàng rời đi. Người Ma Lao rất có địa vị nha. Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên. Mặc dù trước kia hắn nghe đồn về Ma Lao, nhưng hôm nay thân hắn là ngục tốt, tự mình cảm nhận trải nghiệm, cảm thấy rất vô cùng vui sướng. Như vậy xem ra trở thành lính canh cũng không tệ. Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng, đi tới đầu đường trong thành cự quỷ, cũng truyền âm cho Chu Nhất Tinh bảo hắn tới gặp mình. Lúc này đi tìm cửa hàng bán oan hồn. Chu Nhất Tinh đã ở thành cự quỷ, hắn cách Bạch Tiểu Thuần một đoạn rất xa. Thành cự quỷ không cho phép phi hành cho nên phải chạy tới. Bạch Tiểu Thuần vừa chờ đợi vừa đi dạo, cũng nhìn thấy mấy cửa hàng bán oan hồn. Những cửa hàng này có lớn có nhỏ, lớn thì rất xa hoa, nhỏ cũng cực kỳ tinh xảo. Chẳng qua lúc Bạch Tiểu Thuần đi vào hỏi ý thì buồn bực phát hiện oan hồn trong cửa hàng rất khan hiếm, mặc dù mở cửa nhưng chỉ mua không bán. Lúc đi tới 7-8 nhà đều là như thế, đây là việc khiến Bạch Tiểu Thuần kỳ quái. Xảy ra chuyện gì chứ? Cửa hàng buôn bán oan hồn lại không bán. Bạch Tiểu Thuần nóng nảy, hắn ra ngoài để mua oan hồn, vì vậy đi sang đường khác, liên tục đi tới 7-8 cửa hàng cũng chỉ mua không bán. Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ tức giận, bắt lấy tiểu nhị cửa hàng hỏi lớn. Tại sao không có hồn? Xảy ra chuyện gì? Ai biết xảy ra chuyện gì? Không có hồn, ngươi bắt ta làm gì chứ? Chẳng lẽ còn muốn luyện ta thành hồn sao? Tiểu nhị lườm Bạch Tiểu Thuần. Hắn sống trong thành cự quỷ nhiều năm, đã tự nhận sớm luyện ra hỏa nhãn kim tinh. Thường ngày chỉ nhìn sơ là đoán ra thân phận khách nhân. Hiện tại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lại nghe vấn đề của hắn, liền hiểu đó là người từ bên ngoài tới. Đối với người từ bên ngoài tới đây, hắn không quan tâm, lúc này trừng mắt muốn quát tháo. Bạch Tiểu Thuần bị thái độ của đối phương làm cho phát cáu cũng trừng mắt nhìn lại. Nghĩ đến thị vệ tuần tra nhìn thấy hắn bay ra khỏi sông bảo vệ thành, bọn chúng lưu lại trên không trung một lát, lại lộ ra bộ dáng không trêu chọc, cứ thế rời đi. Vì vậy, liền cầm lệnh bài ngục tốt đưa tới trước mặt tiểu nhị. Người có gan thì nói thêm câu nữa, Bạch Tiểu Thuần quát lên. Tiểu nhị vốn không kiên nhẫn, nhưng lúc nhìn thấy lệnh bài thân phận Ma Lao của Bạch Tiểu Thuần thì liền hít vào một hơi khí lạnh, da đầu sắp nứt ra, thân thể run rẩy, lúc này cười đắng chát. Đại nhân thứ lỗi cho, hiện tại toàn bộ thành cự quỷ, không còn mấy cửa hàng có oan hồn đâu. Tiểu nhị sống nhiều năm trong thành cự quỷ, biết rõ người nào không thể đắc tội. Trong đám người đắc tội, không có thành phần là tội phạm mà là đám ngục tốt của nhà Lao. Bởi vì Ma Lao ở trong truyền thuyết là nơi làm người ta sợ hãi. Trong truyền thuyết đám ngục tốt đều là hung thần ác sát, nhất là tiên thủ trong đó có thủ đoạn cực kỳ tàn khốc. Đều bị mua rồi sao? Bạch Tiểu Thuần cau mày hỏi. Đúng vậy, ba đại gia tộc mua hồn ở trên phạm vi lớn suốt mấy năm qua, nghe nói chuẩn bị vì người thừa kế Minh Hoàng. Nếu đại nhân có nhu cầu cấp bách, ở trong tiệm ta còn lưu một ít, số lượng không nhiều. Tiểu nhị không muốn đắc tội với người Ma Lao, liền vội vã mở miệng. Nghĩ tới bản thân lúc trước còn đắc tội người ta, nội tâm hắn âm thầm kêu khổ, nhanh chóng ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần. Lúc này, lui ra khỏi nội đường, chuẩn bị mang số hồn còn sót lại trong tiệm để đuổi người này đi. Thật là bá đạo, vì người nào đó thừa quế Minh Hoàng nên mua sạch oan hồn sao? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phiền muộn. Hắn không ngờ chuyện thừa kế Minh Hoàng cách mình rất xa, hôm nay lại ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân mình. Vừa nghĩ tới sau này luyện hỏa, cần có đại lượng oan hồn, nếu không mua được trong thành cự quỷ, như vậy bản thân mình rất khó luyện hỏa. Vậy làm sao bây giờ? Ba đại gia tộc hơi quá đáng, lúc đầu ta nên vơ vét trong Bạch gia một ít mới đúng. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn chỉ hy vọng vào Chu Nhất Tinh, suy nghĩ bản thân mình cắt xén bớt, hôm nay thu hoạch của Chu Nhất Tinh có lẽ không ít. Và lại trong đám trọng phạm có luyện hồn sư, có lẽ có không ít hồn dược. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần còn đang cân nhắc, tiểu nhị cửa hàng đi vào hậu đường cầm lấy một hồn tháp, bước nhanh tới trước mặt hắn mỉm cười làm lành. Đại nhân, bên trong có 10 vạn hồn, không còn nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần dùng linh thức quét qua. Mặc dù số hồn này kém xa số lượng hắn cần, nhưng có còn hơn không, cũng không cưỡng cầu. Đang muốn mua thì bên ngoài có giọng nói truyền vào. Bổn công tử muốn số hồn này. Giọng nói quanh quẩn từ bên ngoài cửa hàng, có hai thanh niên đi vào. Hai người mặc quần áo hoa lệ, quần áo làm từ tơ tằm nào đó dệt thành, bên trong còn có bảo quang xuất hiện, thậm chí nhìn kỹ có thể thấy là nó được luyện linh 7 lần. Phải biết rằng trong man hoang có khá nhiều pháp bảo được luyện linh, nhưng trên thực tế xác suất thành công thì giống với thế giới thông thiên, số lần luyện linh càng nhiều thì tỷ lệ thất bại càng lớn. Một khi thất bại thì khí hủy, Có thể nói bất kỳ linh vật nào được luyện linh nhiều lần, trừ phi là vận khí đặc biệt nghịch thiên, bằng không đều dùng vô số tài nguyên và thất bại vô số lần chồng chất lên. Hai người này tu vi trúc cơ đại viên mãn mà đã có bảo y, đây là điểm khác với người thường. Và lại song lưng bọn họ còn có 7-8 hồn tu. 7-8 người này phần lớn là trúc cơ, bên trong có 2 hồn tu có tu vi kết đan. Nhìn những người này giống như tôi tớ, hai thanh niên đi vào vô cùng nổi bật, không phú cũng quý. Bạch Tiểu Thuần cũng bị y phục của hai gã gia hỏa này hấp dẫn, sau đó bên cạnh có tiếng hít khí lạnh vang lên. Ngay cả tiểu nhị bên cạnh cũng biến sắc, hắn cười lấy lòng, còn tươi hơn khi cười với Bạch Tiểu Thuần, lập tức chạy tới gặp mặt. Tiểu nhân bái kiến Trần Công Tử, Thái Công Tử. Thái mỗ muốn số hồn này, một thanh niên lên tiếng, sau khi đi vào cũng không thèm nhìn Bạch Tiểu Thuần lần nào, ngữ khí bình thản nhưng thần sắc cao cao tại thượng. Sau khi hắn nói xong, liền có tôi tớ tiến lên, bộ dáng cực kỳ cao ngạo cầm túi chứa vật muốn thu hồn tháp. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy liền lên tiếng. Chậm đã, ta mua số hồn này trước. Bạch Tiểu Thuần tức giận. Ánh mắt hai thanh niên lạnh lùng nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Cho dù nhìn ra tu vi Bạch Tiểu Thuần là kết đan nhưng không thèm quan tâm. Hiển nhiên còn không nhận ra hắn là Bạch Gia Bạch Hạo. Hồn dược tăng gấp đôi. Thái Công Tử lên tiếng, nói xong cũng không quan tâm tới nơi này. Hắn và gia hỏa Trần gia đi ra khỏi cửa hàng, dường như với hắn đây chỉ là việc nhỏ. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác bị nhục nhã, nhất là nhìn thấy tiểu nhị đang nhìn trộm hắn, bộ dáng xem não nhiệt rất rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bọn chúng khinh người quá đáng, nhịn không được nữa lên tiếng. Ta ra gấp 3, gấp 10 lần, bên ngoài cửa hàng, tên tộc nhân dòng chính Thái gia không quay đầu lại, có cảm giác tài đại khí thô, lời nói rất cao ngạo. Hai người bọn họ chính là tộc nhân dòng chính của Trần gia và Thái gia, lần này phụ trách đi mua sắm hồn trong thành cự quỷ. Mặc dù 10 vạn oan hồn không nhiều, nhưng tộc trưởng cho ra yêu cầu phải mua cho đủ. Bạch Tiểu Thuần tức giận, hắn có xúc động muốn dùng tài phú đánh gục đám người này. Lúc đang định lên tiếng thì Ngọc Giản truyền âm trong túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh. Bạch Tiểu Thuần dùng linh thức quét qua, bên trong có giọng nói khẩn trương của Chu Nhất Tinh vang lên. Ta đang ở phía đông truyền tống trận thành cự quỷ, có người muốn giết ta, muốn cướp hồn thuộc về chủ tử cứu ta. Bạch Tiểu Thuần nghe Ngọc Giản truyền âm, lúc này ánh mắt đỏ rực. Nếu như Chu Nhất Tinh chỉ nói có người muốn giết hắn thì cũng thôi, lại nói là có người muốn đoạt hồn của hắn. Phải biết rằng Bạch Tiểu Thuần hiện tại khát hồn hơn là khát nước. Hắn đi một vòng không phát hiện cửa hàng bán hồn, Chu Nhất Tinh cầm hồn đã thành hy vọng duy nhất của hắn. Tối đa có thể thử 5 lần nữa, ta có nắm chắc luyện ra hỏa diễm 14 màu. Thời điểm này có kẻ đoạt hồn của ta, đó chính là kẻ địch. Bạch Tiểu Thuần nổi giận đùng đùng, hắn không có thời gian dài dòng với hai gia hỏa Trần Thái kia. Hắn quay người rời khỏi cửa hàng, chạy thẳng về phía đông truyền tống trận. Hắn vừa lao ra, vừa cầm lệnh bài thân phận Ma Lao đặt ở bên hông. Kể từ đó mặc dù thành cự quỷ cấm bay, đám người tuần tra nhìn thấy lệnh bài bên hông Bạch Tiểu Thuần liền biết thân phận, cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt xem như không thấy. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, nơi này cách truyền tống trận không xa, với tốc độ của hắn cần 10 hô hấp là tới. Thân ảnh hóa thành hào quang bay về phía truyền tống trận. Hắn đến đã làm không ít người thôn sao. Thật sự lúc Bạch Tiểu Thuần biến thành hào quang đã nhanh như buôn lôi. Hắn nhìn thấy Chu Nhất Tinh cách truyền tống trận không xa, đang gào rú tuyệt vọng không ngừng dãy giụa. Gần Chu Nhất Tinh có vài chục người, trong đó có tộc trưởng Bạch Gia đã bị Bạch Tiểu Thuần bắt lần trước. Chẳng những tộc trưởng Bạch Gia ở đây, thậm chí Thái Phu Nhân cũng ở đây. Bên cạnh bọn họ đều là người đi theo Bạch Gia. Trong đó có 20-30 hồn tu y phục khác, hiển nhiên là người của các gia tộc khác. Lúc này tộc trưởng Bạch Gia ra tay tạo thành hắc phong, trực tiếp bao phủ chung quanh Chu Nhất Tinh. Mặc cho Chu Nhất Tinh dãy giụa thế nào cũng không thể né tránh. Bạch Lão Tặc, người dám! Mắt thấy Chu Nhất Tinh gặp phải nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần hét lớn, giọng nói của hắn giống như thiên lôi nổ mạnh, trực tiếp vang vọng bốn phương. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần quát lớn thì người Bạch Gia cũng nhận ra thân ảnh của hắn, nhất là Thái Phu Nhân, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liền hét lên thê lương, Bạch Hạo. Cùng lúc đó phụ thân Bạch Hạo, tộc trưởng Bạch Gia cũng ngẩng đầu lên. Thân thể hắn run rẩy, đôi mắt xuất hiện tơ máu, hắn nhớ lại tình cảnh bị bắt lần trước, lúc này nội tâm nghiến răng nghiến lợi, Bạch Hạo. Người của Bạch Gia nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tới gần liền kinh hãi, bởi vì chuyện Bạch Hạo cho nên gây thành náo động lớn cho cả Bạch Gia. Bọn họ không còn mặt mũi mà nhìn người khác. Là Bạch Hạo. Lúc trước lão tổ Bạch Gia chúng ta ra tay cũng không thể giết hắn, là cự quỷ vương yêu cầu mang đi. Trong nội tâm mọi người suy nghĩ khác nhau, Chu Nhất Tình đang tuyệt vọng, đã cảm động sắp khóc. Trong lúc nguy cơ sinh tử, nhìn thấy hy vọng làm cho hắn kích động, muốn dùng toàn lực la lớn. Chủ tử cứu ta! Tộc trưởng Bạch Gia tàn nhẫn, lúc trước bọn họ điều tra lai lịch của sát hồn đinh, biết rõ thân phận Chu Nhất Tinh, cũng biết quan hệ với Bạch Tiểu Thuần. Lần này nhìn thấy liền ra tay muốn bắt giữ. Lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, tộc trưởng Bạch Gia đã đổi chủ ý không bắt giữ mà muốn giết người. Hắn hử lạnh một tiếng, sau đó nâng tay phải đánh một chảo về phía Chu Nhất Tinh. Hắc phong chung quanh Chu Nhất Tinh hóa thành phong nhận đánh tới. Người có thân phận do cự quỷ vương ban cho, Bạch Gia ta không làm gì được ngươi, nhưng ta càng muốn đánh chết tùy tùng của ngươi ngay trước mặt ngươi. Chu Nhất Tình vừa sinh ra hy vọng thì hắc phong biến phong nhận liền tuyệt vọng. Nói tất cả thì chậm, nhưng trực thực tế lại nhanh như tia chớp. Bạch Tiểu Thuần thấy như thế trong mắt như nứt ra, tốc độ hắn nhanh tới cực điểm liền bạo tăng lần nữa, không phải hám sơn tràng mà là bất tử cấm. Trong nháy mắt thân thể hắn mơ hồ, thân ảnh biến mất, dường như xung đột với hư vô, sinh ra một tiếng rít sắc bén. Trong nháy mắt phong nhận sắp chạm vào cơ thể Chu Nhất Tinh, Chu Nhất Tinh tuyệt vọng kêu lên thảm thiết, thân thể Bạch Tiểu Thuần dùng một phương thức gần như không thể hình dung mà xuất hiện trước mặt Chu Nhất Tinh. Hắn vừa xuất hiện liền nâng tay đánh mạnh về phía trước, sau đó tay phải va chạm với phong nhận. Oanh! Tiếng nổ mạnh quanh quẩn bốn phía. Sau tiếng nổ là phong nhận bị đánh tan, hóa thành vô số mảnh vỡ, bắn tung tóe ra xung quanh. Người của Bạch Gia không ngừng lui ra phía sau. Bạch Hạo, người muốn chết! Tộc trưởng Bạch Gia tức giận, hắn bước lên phía trước, sau đó bấm niệm pháp quyết, lập tức có tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra. Chung quanh đây là bí pháp Bạch Gia, thần thức quỷ hóa tạo thành vô số con quỷ tấn công Bạch Tiểu Thuần. Bại tướng dưới tay ta mà cũng dám cản rỡ. Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau, trực tiếp đụng vào Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh chưa tỉnh hồn đã bị Bạch Tiểu Thuần va chạm, cho nên thân thể cùng lùi, mượn lực chạy trốn ra khỏi vòng chiến. Sau khi đưa Chu Nhất Tinh đi, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, thân thể hắn hóa thành hư ảnh. Bốn đại phân thân xuất hiện toàn bộ, năm thân ảnh toàn lực đánh vào một quyền của tộc trưởng Bạch Gia. Tám phương chấn động, tiếng nổ vượt qua cả thiên lôi, cả nửa thành cự quỷ cũng nghe thấy tiếng nổ, sau đó là vô số hào quang bay lên không trung. Trong thành cự quỷ cấm đấu pháp, các người còn không dừng tay. Dừng tay! Lúc này từng tiếng quát vang lên khắp nơi. Trên pho tượng cự quỷ vương có lực lượng thần thức bao phủ chỗ này, nội tâm mọi người rung động. Và lúc hai bên vừa va chạm, Bạch Tiểu Thuần cùng tộc trưởng Bạch Gia bị vụ nổ đẩy lùi ra sau. Tộc trưởng Bạch Gia lùi hơn 10 trượng, khóe miệng trào máu, hô hấp rối loạn, lúc này ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng lùi ra sau, nhưng lông tóc không tổn hao, đôi mắt chuyển động, lập tức biết rõ giao thủ với người Bạch Gia trong thành cự quỷ, bản thân sẽ có địa lợi. Đáng tiếc là trong thành cự quỷ này cấm đấu pháp, đội tuần tra đáp xuống thần thức khóa chặt, Bạch Tiểu Thuần muốn ra tay cũng không được. Bạch lão đầu, người dám tập kích người của Ma Lao, nơi là thành cự quỷ không phải Bạch gia của ngươi. Các huynh đệ đội tuần tra, ta là Ma Lao Bạch Hạo, người này làm trái quy củ thành cự quỷ chúng ta, chẳng những ra tay trước mặt mọi người mà càng bỏ qua uy nghiêm của thành cự quỷ. Bạch Tiểu Thuần lập tức trả đũa giống to, sau đó lui ra về sau, lập tức bắt lấy Chu Nhất Tinh rời đi. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần đi xa, Thái Phu Nhân hét lên một tiếng. Người Bạch gia, giết hắn cho ta. Hai mắt Thái Phu Nhân mang theo thù hận, oán độc tới tận cùng. Oán hận Bạch Tiểu Thuần không thể dùng lời lẽ để diễn tả thành lời. Thậm chí bỏ qua cả đội tuần tra trên bầu trời, hạ lệnh truy kích Bạch Tiểu Thuần. Người Bạch gia do dự, đội tuần tra đều dùng ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm. Các người đuổi theo nhanh, giết hắn đi. Thái Phu Nhân gào lên như điên. Nàng gào to nhưng người Bạch Gia lại không hành động. Nàng đang muốn nói với người Thái Gia nhưng bị tộc trưởng của Bạch Gia ngăn cản. Cầm miệng lại. Tiếng quát như sấm làm thân thể Thái Phu Nhân run rẩy. Lúc này quay đầu nhìn chằm chằm phu quân của mình. Tiện chủng này có thân phận ở cự quỷ vương ban cho. Lão tổ thiên nhân cũng phải buông tha. Đám người chúng ta không thể làm gì hắn. Cho dù có thể ngăn cản nhưng không thể chém giết ngay trong thành cự quỷ. Tộc trưởng của Bạch Gia âm trầm truyền âm với Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân không cam lòng, nghe giải thích thì cũng nhịn xuống, nhưng trong lòng phẫn nộ, áp chế rồi lại áp chế, lúc này thân thể run rẩy như sắp bùng nổ. Đội tuần tra nhìn thấy Bạch Gia buông tha ra tay, lại thấy Bạch Tiểu Thuần đã đi xa, lúc này chỉ cảnh cáo sau đó nhào nhào rời đi, thần thức bao phủ cũng thu lại. Rất nhanh, chung quanh khôi phục như cũ, người Bạch gia nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, nhất là thái phu nhân càng hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Cố gắng chịu đựng, chờ đổi trời là tốt. Tộc trưởng Bạch gia nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần rời đi, sắc mặt của hắn càng âm trầm, qua một lúc truyền âm cho thái phu nhân. Nghe được câu này, thái phu nhân sững sờ, sau đó nhanh chóng hiểu ý. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần mang theo chú Nhất Tinh rời xa khu vực truyền tống trận, cho đến khi nhìn thấy sau lưng không có người đuổi theo, lúc này mới tìm một ngõ hẻm dừng lại. Càng nghĩ tới Bạch gia, Bạch Tiểu Thuần lại càng tức giận, nhất là nghĩ tới ba đại gia tộc không ngừng mua hồn, bản thân mình mua không được, nhớ tới chuyện ở cửa hàng, không ngờ còn dám ra giá gấp 10 lần để dọa mình. Quá khi dễ người ta. Việc này, Bạch Tiểu Thuần ta co được giãn được, ta nhịn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến chỗ kinh khủng của lão tổ Bạch gia, nghĩ bản thân không thể rời khỏi man hoang trong thời gian ngắn, vì vậy hắn tự an ủi mình một phen. Lúc này ngẩng đầu nhìn sang chú Nhất Tinh. Đa tạ chủ tử, nếu chủ tử tới chậm hơn một chút, ta đã không thể gặp người. Chu Nhất Tinh sống sót sau tai nạn và lúc này kích thích quá độ ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần. Người cũng là bị ta làm liên lụy. Đúng rồi, ta bảo người mang tài bảo tới, thế nào? Bạch Tiểu Thuần an ủi một phen, sau đó vội vàng hỏi. Đều mang tới, nhưng vừa rồi bị ba đại gia tộc cướp đi rồi. Chu Nhất Tinh buồn rười rượi thấp giọng nói ra. Người nào? Bạch Tiểu Thuần mở to mắt. Khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần ta co được giãn được, nhưng lần này cũng không đành lòng. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nhiệt khí xông lên đầu, hắn giận sôi máu. Thật quá đáng, khinh người quá đáng. Đây là nhìn thấy ta hiền lành, cho nên muốn khi dễ tới chết hay sao? Bạch gia, còn có Thái gia và Trần gia. Cả ba cái nhà này không phải đồ tốt. Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng tức giận, đáy lòng càng ủy khuất. Hắn cảm giác như mình không có giết người của ba đại gia tộc, hiện tại đối phương lại tới đoạt đồ của mình. Và lại thì Bạch gia còn chưa tính, chứ Thái gia, Trần gia cũng tới khi dễ hắn. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần nổi giận, Chu Nhất Tình hít sâu một hơi. Trên thực tế thì trong khoảng thời gian này, nội tâm của hắn có một ít hoài nghi Bạch Tiểu Thuần. Hắn xác định nhưng lại không dám suy nghĩ sâu xa. Thực sự là lúc ở trong sơn động, Bạch Tiểu Thuần dùng những thủ đoạn kia làm cho Chu Nhất Tinh nhớ tới đều lạnh cả người. Vì vậy, nên nhanh chóng bỏ đi các ý niệm khác ra khỏi đầu. Mặc kệ thân phận chính của Bạch Hạo là ai, không biết thì tốt hơn. Chu Nhất Tinh nghĩ tới đây liền cúi đầu. Con mẹ nó, nhịn không được, Bạch Tiểu Thuần cắn răng, suy nghĩ một lúc, sau đó ánh mắt tỏa sáng. Lúc trước hắn ở tại Bạch Gia, biết rõ Bạch Gia có hồn trận. Cái gọi là hồn trận này chính là cải tạo một khu vực, rồi thông qua một ít thủ đoạn tạo thành tử khí chiếm vào đa số, nơi đó dùng nuôi dưỡng oan hồn tốt hơn cả trong hồn tháp. Ở trong khu vực đặc biệt này, những oan hồn kia có thể được bồi dưỡng, còn có thể tăng cao phẩm chất bản thân, trừ phi là có một ít bí pháp đặc thù. Nếu không sẽ không cách nào so với hồn trận, và lại số lượng dung nạp của hồn trận là vô cùng lớn. Đối với một đại gia tộc mà nói, hồn trận càng nhiều càng tốt. Bạch Tiểu Thuần nhớ kỹ Bạch gia có 7-8 cái hồn trận, nhưng trận này có trận pháp bao phủ, còn có hồn tu đóng quân, ở bên ngoài còn có rất nhiều hồn vệ bị thuần hóa dò xét. Không nói là phòng thủ kiên cố nhưng cũng chẳng kém là bao. Trong bất cứ hồn trận nào cũng có số lượng hồn kinh người. Một khi có người xa lạ xuất hiện bên trong, lập tức bị bẫy hồn thôn phệ. Kể từ đó không có kẻ nào dám đi trộm, lại có ba đại gia tộc uy hiếp, càng không có người nào nguyện ý trêu chọc. Các ngươi dám cướp hồn của ta, vậy ta đi đoạt hồn của các ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền cắn răng một cái, hắn đuổi Chu Nhất Tinh đi, rồi lại bảo hắn ẩn nấp ngay trong thành cự quỷ để tránh đầu sóng ngọn gió. Bản thân mình thì ra ngoài thành. Bạch Tiểu Thuần là ngục tốt ma lao, có thể tạm thời rời khỏi thành cự quỷ. Mặc dù muốn chạy trốn, nhưng thành cự quỷ cũng có thể bắt hắn lại, vì vậy cũng không cấm hắn ra ngoài. Ra khỏi thành cự quỷ, lúc này trời đã hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần cẩn thận từng chút, hắn muốn đi hồn trận của Trần gia gần đó. Sau khi đi một vòng rất xa, phát hiện ra hồn triều của Trần gia chỉ bao quanh Trần gia mà thôi. Một khi xảy ra vấn đề thì sẽ bị phát hiện rất sớm. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một lúc, liền cảm thấy không được an toàn. Vậy đi xem hai nhà khác. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, thừa dịp hoàng hôn lại tới Bạch gia, xem xét cẩn thận bên ngoài hồn triều của Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn phát hiện số lượng hồn triều không nhiều. Số lượng ít như vậy, ta đoán sẽ bị phát hiện rất nhanh. Vì vậy nếu muốn cướp đoạt thì là phải đoạt cái lớn nhất. Vì vậy hắn bạch lại chạy tới Thái Gia. Lúc này mây trên trời đã tối đen, rốt cuộc tới bên ngoài hồn tràng của Thái Gia. Hắn từng bước nhìn sang. Hồn trận của Thái Gia này khác với Trần Gia, cũng không vờn quanh Thái Gia, mà chúng lại tương đối rải rác, vô cùng gần hoặc xa nhau tới vài chục dặm. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần đoán nơi này cách Thái Gia là 20 dặm, nơi này cũng không phải một chỗ mà là có chỗ tiếp nối. Bốn phía hai cái hồn trận đều có trận pháp đơn độc, cho dù là đêm tối cũng sinh ra hào quang lạnh như băng. Nếu muốn đánh phá thì cho dù Nguyên Anh cũng cần phải công kích thật lâu. Một khi dẫn động trận pháp thì sẽ làm người của Thái Gia chú ý. Trong trận pháp có một kiến trúc lơ lửng như tổ ong, mặt ngoài có vô số cái lỗ. Có vô số hồn đang chui ra chui vào, số lượng nhiều tới mức làm Bạch Tiểu Thuần phải hít thở dồn dập. Bên trong, hồn cấp độ nào cũng có, Nguyên Anh hồn rất nhiều, cũng có không ít hồn đặc thù xen lẫn. Trừ trong khu vực trận pháp thì còn có hơn một vạn hồn vệ, huyễn hóa ra áo giáp bay ngang. Trong mắt bọn chúng xuất hiện hào quang màu đỏ bảo hộ quanh hồn tràng. Một khi có người ngoài bước vào trận pháp, bọn chúng lập tức sẽ liều chết tấn công. Thậm chí trong hồn tràng còn có một ít kiến trúc, có thể nhìn ra đó là nơi hồn tu của Thái Gia đóng quân. Tuy chỉ có hơn 10 người tu vi không cao, bọn chúng có thể điều khiển lực lượng trận pháp đủ để kéo dài thời gian chờ đợi những người cao cấp trong gia tộc chạy tới. Bởi vì khoảng cách giữa hai hồn trận là gần nhau, vì vậy tộc nhân Thái Gia trú đóng nơi đây đều tập trung trong một hồn tràng. Các người đoạt của ta đoạt của các ngươi vậy. Chỉ là hồn trận đối với người khác mà nói thì khó như lên trời, đối với ta nó lại đơn giản như ăn cháo vậy. Bạch Tiểu Thuần ta vất tay cũng làm các ngươi tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần trong lòng thầm nói, đi tới phía trước một bước. Một bước này vừa bước tới, thân thể dung nhập hư vô, lúc xuất hiện đã ở trên không nhìn hồn trận, thậm chí còn không làm trận pháp sinh ra phản ứng, trực tiếp xuất hiện bên trong trận pháp. Sự xuất hiện của hắn quá đột nhiên, chẳng những làm tộc nhân Thái Gia không kịp phản ứng, mà ngay cả hồn vệ chung quanh cũng sửng sốt. Ngươi! Tộc nhân Thái Gia mở to mắt ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Không đợi bọn họ bừng tỉnh, Bạch Tiểu Thuần đã nâng tay, đánh ra một quyền. Tiếng nổ lớn bộc phát trong hồn trận, khi bộc phát hóa thành cơn gió trực tiếp quét ngang tộc nhân của Thái Gia. Vừa mới đụng chạm, đám người kia đã phun máu, thậm chí không kịp kêu thảm đã hôn mê bất tỉnh. Và lúc này đám hồn vệ kịp thời phản ứng, lập tức gào rú sắc bén. Chúng từ bốn phương tám hướng bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần vô cùng bình tĩnh, bước vào trong kiến trúc như tổ ong kia. Bên trong có tiếng rít quanh quẩn, hồn triều bộc phát. Chúng lao ra khỏi, nhưng lại không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, mà chỉ có thể vờn quanh, không ngừng kêu gào thảm thiết. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, nhìn vô số hồn triều trước mặt, hắn kích động nhưng không dám do dự, lập tức ném tụ hồn đan ra. Phải nhanh, tốc chiến tốc thắng. Âm thanh oanh oanh quanh quẩn bốn phía, khi Bạch Tiểu Thuần ném ra tụ hồn đan, trong hồn tràng xuất hiện những vòng xoáy, đám oan hồn bốn phía kêu thảm. Chỉ trong nháy mắt, lực hấp xả đã hút chúng tạo thành hồn cầu. Thật kích thích, phát đạt à. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, ánh mắt không tự chủ nhìn hồn trận, hai mắt tỏa sáng. Hoặc là không làm, đã làm phải làm cho tới. Hắn thừa dịp oan hồn tụ tập. Hắn thu tụ hồn đan, sau đó bước tới phía trước tiếp tục xuất hiện trong hồn tràng thứ hai. Cảnh tượng tương tự xuất hiện. Ngay sau đó là tiếng nổ mạnh quanh quẩn chung quanh, tiếng oan hồn gào thét. Trong hồn tràng thứ hai xuất hiện nhiều vòng xoáy sinh ra hấp lực đáng sợ. Cho dù là hồn vệ cũng không thể chạy thoát, Bạch Tiểu Thuần cũng thuận tay thu đi. Không quá nửa nén nhang, hai hồn tràng đã trống rỗng. Bạch Tiểu Thuần rất cao hứng thu hồi hồn cầu. Oan hồn nơi đây quá nhiều, Bạch Tiểu Thuần xem chừng đủ cho hắn sử dụng trong một thời gian ngắn. Nơi này có hai hồn tràng nhưng bị Bạch Tiểu Thuần cướp sạch, dường như trận pháp nào đó bị kích hoạt. Chỉ trong nháy mắt trận pháp sinh ra tiếng cảnh báo và sinh ra ánh sáng cực mạnh. Tia sáng phóng thẳng lên trời, Thái Gia cách đó hai chục dặm có thể nhìn thấy. Đáng chết, hồn trận trống rỗng liền phát động trận pháp. Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Cùng lúc đó bên phía Thái Gia nhìn thấy hào quang liền báo động, từng tiếng kinh hô trong Thái Gia vọng ra, rất nhiều thân ảnh bay lên không trung. Xảy ra chuyện gì? Chỗ đó là hồn tràng. Xảy ra chuyện gì? Trận pháp hồn trận bị dẫn động, hơn nữa là hai trận pháp cùng dẫn động. Khi âm thanh quanh quẩn, tộc lão Thái Gia không ngừng bay thẳng về phía hồn trận. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, đang muốn rời đi thì liền dừng lại. Sau khi sử dụng tụ hồn đan, sẽ tồn tại lại một ít dấu vết. Nếu có người có tâm nghiên cứu, nói không chừng sẽ đoán ra thân phận của ta. muốn hủy diệt dấu vết nơi đây, bọn chúng biết ta làm là xong. Cũng không liên tưởng tới dấu hiệu kia nữa. Bạch Tiểu Thuần biết rõ thời gian cấp bách, liền lấy ra một đám hỏa diễm 12 màu, chuẩn bị luyện thành hỏa diễm 13 màu. Trên thân thể xuất hiện trọng điệp, phân thân bước ra luyện hỏa. Nếu như muốn luyện hỏa 12 thành 13 màu, động tác của hắn nước chảy mây trôi, có phần thân phối hợp tốc độ càng nhanh. Mà luyện hỏa thì không phải mục đích của hắn. Thời điểm hỏa diễm 13 màu xuất hiện, bởi vì phân thân tham dự cho nên bất ổn, đám hỏa diễm này bộc phát. Khi bộc phát, tiền điện nổ vang, bầu trời biến thành màu đỏ, ngay sau đó là từng đám mây lửa 13 màu sáng xuống nơi đây. Từ xa nhìn thấy thiên địa đỏ rực, hỏa diễm 13 màu hàng lâm tạo thành nhiệt độ cao không cách nào tưởng tượng, trực tiếp đốt cháy hai hồn tràng ở đây. Chẳng những đốt cháy tất cả dấu vết tụ hồn đan mà ngay cả trận pháp cũng không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ tan vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh lửa ngập trời, thanh thế kinh khủng. Đám người thái gia, hồn mê có thù hận với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng không phải kẻ thích lạm sát người khác. Trước khi thiên hỏa rơi xuống, hắn đã đá họ ra xa. Trong biển lửa ngập trời, thân thể Bạch Tiểu Thuần lao ra khỏi hỏa diễm bay về nơi xa. Lúc bỏ chạy, hắn còn kích động. Lúc này đoạt hồn, con hủy cả hồn tràng, xóa đi dấu vết, thực sự là quá kích thích. Các người dám đoạt hồn của ta, hừ. Bạch Tiểu Thuần ngậm miệng, lúc này trái tim đập rộn ràng, hắn cảm giác là mình đã làm được đại sự. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Dám đụng tới hồn trận của thái gia, người muốn chết. Đột nhiên có 7-8 thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh bay từ xa tới gần. Lúc này có một thanh niên cầm đầu, thanh niên trẻ tuổi nhưng có mái tóc bạc, toàn thân bộc phát ra khí tức kết đan đại viên mãn, thậm chí mơ hồ có cảm giác một tia nguyên anh chi ý trên thân kẻ này. Hiển nhiên thanh niên này đã cách nguyên anh một đường, sợ rằng bế quan một thời gian thì sẽ thuận lợi đột phá nguyên anh. Tốc độ của hắn không kém nguyên anh bao nhiêu, giờ phút này còn mang theo một tia tức giận bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Sau lưng hắn cũng có 7-8 người, đều là tu sĩ kết đan. Nhìn thấy thiên hỏa đã hủy diệt hồn trận, phần lớn diện tích đã biến thành đất cằn, nội tâm hắn vô cùng tức giận. Muốn chết! Mọi người gào thét nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã bỏ chạy thật xa, sát ý trên người bành trướng. Bọn họ chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi, ở phía sau còn có tộc lão Nguyên Anh của thái gia bay tới. Bạch Tiểu Thuần càng hoảng sợ, người thái gia đến quá nhanh. Trong lòng hắn biết rõ một khi dây dưa sẽ dẫn tới tình thế nghiêm trọng, lúc này không quay đầu lại, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần là rất bất phàm, hắn nhanh chóng kéo dài khoảng cách, trong nháy mắt biến mất phía chân trời. Thiên Kiêu thái gia nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi, trong mắt sinh ra sát ý mãnh liệt, không có chút do dự, cầm một cái túi da thú ra khỏi túi chữ vật. Tấm da thú này bốc cháy, vào lúc bị thiêu đốt thì thiên địa vặn vẹo, hư ảnh một con hung cầm xuất hiện. Hung cầm này là một con kền kền, nó lớn chừng mấy trăm trượng, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu chói tai. Sau đó thiên kiêu của thái gia bước lên lưng con hung cầm hư ảo. Và lúc hắn bước lên lưng nó, tốc độ hung cầm bạo phát, liền biến mất vô tung vô ảnh. Lại sử dụng bí pháp men theo dấu vết Bạch Tiểu Thuần rời đi mà trực tiếp đuổi theo ở phía sau. Lúc đuổi theo chừng 10 dặm thì thân ảnh Bạch Tiểu Thuần vừa xuất hiện, hắn không ngừng gia tốc bay về thành cự quỷ. Phải trốn nhanh mới được. Vạn nhất mà dẫn xuất ra thiên nhân của thái gia thì sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần đã sợ hãi, lúc trước hắn không thể nén bi phẫn đi đoạt hồn, hiện tại tỉnh táo lại càng nghĩ càng sợ. Đều là do ta bị ép buộc. Bạch Tiểu Thuần lau mồ hôi lạnh, hắn hóa thành hào quang bước vào trong hư vô, hắn cách thành cự quỷ càng ngày càng gần, cũng chỉ còn bay thêm vài hô hấp là tới. Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần biến sắc, phía sau có tiếng rít chói tai vang lên. Cuồng phong đã tới, gió lớn như muốn dập tất cả sinh cơ, càng có tiếng gào thét thê lương xuyên thấu tất cả, đâm vào tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giật mình, hắn quay đầu nhìn ra sau, nhìn thấy một con kền kền xuất hiện. Con kền kền xuyên qua hư vô, đâm thẳng vào người hắn. Khí thế dáng vẻ độc ác ngập trời, trên con kền kền có một thanh niên đang đứng. Thanh niên nâng tay phải đánh vào hư vô, lúc này một trường thương màu đen xuất hiện trong tay. Tặc tử lớn mật, dám cướp hồn trận của thái gia, người phải bị hình thần câu diệt. Thanh niên hét lớn một tiếng, mượn nhờ tốc độ của kền kền và bộc phát tu vi rót vào trường thương tấn công Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh, Bạch Tiểu Thuần căn bản không kịp phản ứng, thực sự là bởi vì kền kền nọ quá nhanh, cũng trong nháy mắt